Nhật ký nụ hôn đầu. Chương 36, ta vĩnh viễn yêu Tu La Chàng. Góc truyện audio.com. Bên trong phòng hóa trang phút chốc an tĩnh lại. Hắn ngừng đến trước người nàng chỉ có 5 bước địa phương. Kỳ Ninh ngẩng đầu đối đầu nam nhân ánh mắt. Nam nhân mí mắt nửa buông thõng. Đuôi mắt có bóng đen ném rơi. Nói không rõ xâm chiếm khí chàng. Hắn không phóng thích lúc là không cảm thấy được. Nhưng giờ khắc này ở phương này nhỏ trong không gian nhỏ. Nàng cảm thấy mình giống như là bị hắn thẳng tắp đinh trên mặt đất. Không phải, nàng không biết giải thích thế nào. Nửa ngày mới biệt xuất một câu. Chấm, là phóng viên quá yêu đào hố. Trên người hắn mang theo nhiều ít lưu lượng. Nhà ai phóng viên không nghĩ đào ra điểm kình bạo tiêu đề trở về phát thông bản thảo. Thế là liền đem tình thế khó xử vấn đề vứt cho nàng. Vô luận dạng gì trả lời đều không phải tốt nhất. Nàng cũng không nghĩ tại tống nghệ bên ngoài địa phương đi tiêu phí hắn. Cho nên những cái kia phỏng vấn có thể tránh liền tránh. Sớm cùng truyền thông nói tốt. Kỳ Thi Diễn liền chống tại bên cạnh bàn nhìn nàng. Nhìn chằm chằm nàng đỏ bừng lỗ tai một hồi. Hắn chậm chậm mở miệng. Người cũng không có cái gì muốn hỏi ta sao? Thiếu nữ giờ phút này liền đứng ở trước mặt hắn. Trừ lỗ tai có chút biến sắc. Hết thảy cái khác bình thường. Giống như là nụ hôn kia trằn trọc chỉ có hắn. Mà nàng tỉnh táo giống vâng. Chỉ là bị con muỗi chích một miếng. Thiên chi kiêu tử Kỳ Thi Diễn không có cách nào thuyết phục mình tiếp nhận hiện thực này. Mà Kỳ Ninh cũng tại hắn nhìn chăm chú lắc đầu. Nàng cảm thấy mình không có gì tốt hỏi, muốn hỏi hỏi ra. Không muốn hỏi đơn độc hái ra hỏi cũng không đúng lúc. Coi như là quay phim đi. Không có ai chụp xong kịch còn muốn đi hỏi nam chính vì cái gì như thế diễn. Nhưng thiếu nữ giao xong đầu về sau. Phát hiện nam nhân nghiêng đầu híp híp mắt, giống như đối nàng cái này đáp lại phi thường không hài lòng. Thế là Kỳ Ninh đành phải thả xuống rủ xuống đầu, bắt đầu vơ vét mình đặt câu hỏi dương. Quả nhiên nghĩ đến một cái gì. Đúng rồi, ân, hắn âm cuối hơi nâng. Nàng chỉ vào hắn khoác lên bên cạnh bàn ngón tay. Rất hiếu kỳ ngươi vì cái gì một mực mang theo đuôi giới. Một cả ngày đều ở suy nghĩ hôn kịch Kỳ Thi Diễn. Nghe được loại này không đau không ngứa đặt câu hỏi. Không khỏi nhíu nhíu mày lại. Liền cái này. Nàng mấp máy môi. Vô số câu nói tại đầu lưỡi vừa đi vừa về nhấp nhô. Nhưng cuối cùng tuyển ra đến vẫn là một câu. Liền cái này. Nam nhân dừng lại vài giây. Nhận mệnh dưới đất thấp thán một tiếng. Cái này mới nói. Mấy năm trước quay phim thời điểm đao đem ngón tay quẹt làm bị thương. Lưu lại cái sẹo, sợ bị fan hâm mộ phát hiện liền tùy tiện tìm cái chiếc nhẫn mặc lên. Sẹo hơn một năm đa tài tốt toàn. Chiếc nhẫn mang quen thuộc liền lười nhác hái được cái kia tại trên phố được trao cho vô số ý nghĩa đặc thù chiếc nhẫn. Phía sau nguyên nhân lại đơn giản để cho người ta tắt tiếng. Kỳ Ninh nhẹ nhàng a âm thanh. Trách không được, fan hâm mộ hoàn toàn chính xác không nguyện ý nhìn thấy idol bị thương. Nhưng nam nhân quay phim khó tránh khỏi sẽ va va chạm chạm. Bị thương cũng chỉ có giấu, mà hắn cũng là thật sự giấu đến vô cùng tốt. Thế mà không có ai biết chiếc nhẫn này là vì giấu vết thương. Nghe được nàng đáp lại, nam nhân cười cười, bằng không thì đâu, ngươi cho rằng là cái gì? Ta không có gì coi là, nàng hạp nhắm mắt, chỉ là marketing hào bọn họ thường xuyên nói là, vừa mới còn có chút không vui nam nhân chẳng biết tại sao tâm tình lại khá hơn. Có chút hăng hái cười nhìn nàng, là cùng bạn gái tín vật đính ước, nàng gật đầu, đều nói hưu nói vượn. Nam nhân từ tiếng nói ngọn nguồn ẩn ẩn xước xước dao động ra tin tức âm. Nghiêng đầu nhìn nàng, người không thích. Kỳ Thi Diễn thon dài ngón tay sờ đến mình viên kia đuôi giới. Nhẹ nhàng lung lay hai lần. Chiếc nhẫn liền từ trên ngón tay thoát ra. Không thích ta liền không mang. Nàng nghe thấy hắn nói. mà nàng tự biết mình căn bản không có có thích hay không quyền lên tiếng. Trong hoảng hốt giống như nghe được cái gì đồ vật rơi trên bàn. Đang muốn mở miệng, cửa phòng hóa trang bị đẩy ra. Tiến đến cầm kịch bản Trác Cống nhìn thấy trước mắt chàng cảnh sửng sốt 2 giây. Lúc này mới cười tiếp tục mở miệng. Đều đứng đấy làm gì? Lát nữa liền muốn khai mạc. Ninh Ninh, thợ trang điểm ở bên ngoài bảo ngươi. Ngươi đi bù một hạ trang đi. Được, Kỳ Ninh chân trước vừa đi. Trác Cống chân sau cũng chuẩn bị theo tới. Kỳ Thi Diễn duy trì lấy lúc trước tư thế không hề động. Điểm 2 lần mặt bàn gọi lại Trác Cống. Ngươi không phải bổ xong trang rồi. Còn đi làm gì? Ta còn chưa làm kiểu tóc đâu. Trác Cống nhún nhún vai. Cười đầu ngón tay đỉnh. Lại nói. Ta còn muốn cùng Ninh Ninh đối với kịch bản. Nam nhân chỉ cảm thấy Trác Cống cái này 2 tiếng. Ninh Ninh. Tựa hồ kêu càng thân mật. Đưa mắt nhìn Trác Cống lần nữa quay người lại. Tự nhủ. Vậy ta liền trước đi qua cùng nàng cùng nhau. Thì diễn ca ngươi trước ở bên trong ngồi đi. Dù sao ngươi cũng không cùng nàng diễn kịch. Chờ chúng ta 2 khai mạc ngươi lại đến là được rồi. Ta cùng nàng cùng một chỗ. Dù sao ngươi không cùng nàng diễn kịch. Chờ chúng ta khai mạc ngươi lại đến. Kỳ Thi Diễn híp híp mắt. Lặp đi lặp lại phẩm vị trong lời nói rõ ràng trận doanh. Hắn tựa hồ bị ngăn cách bên ngoài. Mà Trác Cống thì đem mình cùng Kỳ Ninh thân mật về đến cùng một chỗ. Không hiểu thấu, hắn cảm thấy một loại nào đó khiêu khích hương vị. Buổi chiều kịch là nam nữ diễn viên chính trường học nào đó cái cầu huyết kinh điển kịch bản. Kỳ giám chế không mời mà tới. Tự nhiên là không thể nào đợi đến khai mạc lại để cho người gọi hắn. Kỳ Ninh một bổ xong trang. Cùng Trác Cống bắt đầu đối diễn thời điểm. Kỳ Thi Diễn liền đã ngồi xuống ghế dựa. Hắn riêu riêu nhìn thấy Kỳ Ninh nói cái gì từ. Nhưng sau đó xoay người muốn đi. Sau lưng Trác Cống đưa tay kéo một phát. Đưa nàng hư hư ôm vào trong ngực. Từ tại bây giờ còn chưa khởi động máy. Cho nên hai người động làm so sánh tùy ý đơn giản. Cũng chỉ là đi theo kịch bản đi cái đi ngang qua sân khấu. Nhưng Kỳ giám chế lông mày đã không tự biết bắt đầu đánh lên kết. Tốt tại một giây sau, Kỳ Ninh thối lui mấy bước, đi theo nữ chính kịch bản, không chút lưu tình cho Trác Cống quăng một cái bàn tay. Nam nhân tán thưởng liên tục gật đầu. Ân, không sai, cảm xúc nắm phi thường đúng chỗ. Mình tập mấy lần, Kỳ Ninh phát hiện Kỳ Thi Diễn đang nhìn. Các loại khởi động máy thời điểm liền tới hỏi hắn. Vừa mới như thế có thể chứ? Có thể. Sau khi nói xong, Kỳ giám chế lại chộp lấy tay lãnh khốc nói bổ sung. Đánh hắn kia bàn tay cũng có thể ác hơn một chút. Màn kịch của hôm nay một mực chụp tới hơn phân nửa đêm mới kết thúc công việc. Có chút dâu ria nhân viên công tác đều tan việc. Kỳ Thi Diễn cũng bởi vì sáng mai có hành trình mà sớm rời sân. Kỳ Ninh sợ trở về tháo trang ồn ào đến Tống Du. Dứt khoát ngay tại phòng trang điểm đem trang tháo. Vừa hướng rơi tháo trang cao lau xong mặt. Nàng phát hiện trên mặt bàn có cái gấp lấy quang vật nhỏ. Cầm lên xem xét. Nguyên lai là Kỳ Thi Diễn ngày hôm nay lấy xuống đuôi giới. Bên trong vòng còn khắc lại cái dây SY. Là hắn làm cao xa xỉ người phát ngôn cùng nhãn hiệu định chế khoản. Đeo nhiều năm như vậy chỉ ít cũng có chút tình cảm đi. Hẳn là sẽ không tận lực quên ở chỗ này. Kỳ Ninh mở ra WeChat. Cho Kỳ Thi Diễn phát tin tức. Người chiếc nhẫn là không phải quên ở phòng trang điểm rồi. Hai người bọn hắn rất ít WeChat nói chuyện phiếm. Giao diện bên trong đều chỉ có chút ít mấy câu. Còn có mấy cái giọng nói trò chuyện. Qua thêm vài phút đồng hồ. Nam nhân tin tức trở lại tới chưa? Đưa ngươi. Mặc dù Kỳ Ninh mình mua qua một cái cùng khoản. Nhưng nhìn thấy. Đưa ngươi. Mấy chữ này. Trái tim như cũ không khỏi lại không có tiền đồ nhảy quy mấy lần. Cùng nàng mua được không giống. Trên tay chiếc nhẫn này là hắn mang qua. Dính qua khí tức của hắn cùng hương vị. cũng làm bạn hắn cầm qua thưởng lớn, chứng kiến qua vinh quang của hắn. Mà bây giờ, hắn cho nàng, kỳ thật kỳ thì diễn cùng khoản chiếc nhẫn rất nhiều người đều có. Người khác khí cao phen hâm mộ sức mua mạnh, hết thảy cùng khoản đều muốn dựa vào đoạt. Kỳ Ninh vẻn vẹn ngày thứ hai đi quầy chuyên doanh, liền biết được cùng khoản bị muối biển các tỷ tỷ càn quét đến chỉ còn lại một cái. Vẫn là lớn nhất mã, nàng căn bản không đội được, nhưng không có nữ nhân sẽ kháng cự, chỉ còn cái cuối cùng. Dụ hoặc, huống chi là idol cùng khoản, kiểu dáng nàng cũng thích. Cuối cùng Kỳ Ninh liền đắp mua cái mảnh ngân liên, đem chiếc nhẫn xuyên vào làm dây chuyền đeo. Muối biển các tỷ tỷ cũng rất cương. Ban đầu marketing Hào Liên Động nói Kỳ thì diễn chiếc nhẫn cùng tình cảm lưu luyến có quan hệ lúc. Đám fan hâm mộ liền từng cái tại bình luận khu phơi ra bản thân cùng khoản. Nguyên lai ta cùng Kỳ thì diễn tình cảm lưu luyến nhanh như vậy bị phát hiện sao? Quả thực là dựa vào cái này đáp lại đem bổ sung hàng chiếc nhẫn lại bán sạch. Hắn cùng khoản trải rộng các nơi. Nhưng hắn mang qua. Chỉ có một cái, giờ phút này nằm tại trong lòng bàn tay nàng. Kỳ Ninh trở lại khách sạn còn đang nhìn chiếc nhẫn này. Nàng ôm lấy chiếc nhẫn đưa đến mình một cái tay khác đầu ngón tay. Nhẹ nhàng buông lỏng, nhìn chiếc nhẫn theo rơi xuống chỉ đuôi. Mấy cái khác ngón tay hoặc là lớn hoặc là nhỏ. Chỉ có ngón áp út là chính dễ dàng đeo lên. Nàng nhìn chằm chằm cái này không thể tưởng tượng nổi trùng hợp. Chậm rãi trừng mắt nhìn, lại tại đoàn làm phim vỗ một tuần nhiều kịch, Kỳ Ninh cùng Trác Cống không đùa đêm hôm đó. Đoàn làm phim an bài bọn họ đi một cái nào đó tuyến truyền hình tiệc tối làm phân hội chàng chủ cầm. Chỉ cần nam nữ diễn viên chính cùng một chỗ tham gia hoạt động, liền thật là tốt tuyên truyền. Phân hội trận chỉ có 5 cái tiết mục, chủ yếu vẫn là trực tiếp tích lũy nhân khí. Chủ trì đương nhiên phải mời có lưu lượng. 5 cái tiết mục xuyên chàng chủ cầm cũng không khó. Huống chi cũng không phải chủ hội trường. Kỳ Ninh lại xuất phát nhìn đằng trước nửa giờ kịch bản liền đem tình huống sờ soạng cái đại khái. Phần hội trận ở một cái cỡ trung diễn truyền bá trong sảnh tiến hành. Theo lý mà nói người xem không sẽ rất nhiều. Nhưng bởi vì Kỳ thì diễn đáp ứng tiết mục biểu diễn mời. Phần hội trận lập tức so chủ hội trường còn muốn nóng nảy. Nghe nói hàng phía trước phiếu đã bán được giá trên trời. Cáo biệt ca hát thật lâu nam nhân có truyền hình sau cái thứ nhất sân khấu. Bất kể là không phải phấn đều nghĩ đến xem thử. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Tháng trước Kỳ Ninh vừa tiếp vào mời thời điểm. Tiết mục tổ còn cùng nàng nói là 4 cái tiết mục. Nói còn có một cái giữ lại tiết mục không biết có thể hay không mời đến người. Kết quả nàng cùng Trác Cống chủ trì vừa định ra đến không bao lâu. Tiết mục tổ liền phát tới mới kịch bản. Nói Kỳ thì diễn muốn tới. Hắn muốn biểu diễn. Liền Kỳ Ninh cái này phấn nghe được một nháy mắt đều kinh ngạc phi thường. Hắn truyền hình về sau liền không còn có qua sân khấu. Nàng một lần cho là hắn đã phong tiếng nói. Vạn vạn không nghĩ tới như thế một cái nho nhỏ tiệc tối. Liền để hắn ra khỏi núi. Tiết mục tổ đến cùng là có bản lãnh gì? Dùng phương pháp gì thuyết phục hắn? Quả nhiên, Kỳ Ninh vừa đến sân bãi. Liền thấy toàn trường cơ hồ đều là Kỳ thì diễn đèn bài. Giống như còn có một số dơ song kích bảng hiệu fan hâm mộ. Thậm chí còn có nữ sinh dơ tinh thần đèn bài. Nàng cùng Trác Cống cũng có CP phấn. Ánh mắt ở đây bên trong dạo qua một vòng. Đang lúc nàng cảm thấy không có so tinh thần CP phấn càng khiến người ta rung động sự tình lúc. Lại tại hội trường cái nào đó trung tâm. Phát hiện tranh màu vàng đèn bài. Kia là nàng tiếp ứng sắc. Trên đó viết một cái đáng yêu. Ninh, chữ. Nàng cho tới bây giờ không có cảm giác đến tên của mình xinh đẹp như vậy qua. Cũng không có cảm thấy tiếp ứng sắc cùng tên của mình như vậy tôn lên lẫn nhau. Phần hội trận trước mặt 4 cái tiết mục người xem đều duy trì bình thường nhiệt tình. Nhưng Kỳ thì diễn guitar tiếng vang lên nháy mắt kia. Thét lên từ mỗi một góc độ lập thể cao đứng lên. Đem Kỳ Ninh Mạch đều vang vọng. Nàng không ghen ghét, chỉ là ở trong lòng thỏa mãn nghĩ. Đây chính là nàng thích người A, lại nhiều tiếng vỗ tay cùng chen chúc đều là hắn nên được. Nam nhân hát chính là mình phát qua một bài hát tiếng Anh. Bài hát này có thể xếp vào Kỳ Ninh yêu thích bảng danh sách TOP 3. Nàng Weibo còn vì bài hát này đánh qua rất nhiều lần bảng. Hắn ngồi ở trên bậc thang chân dài nửa khúc. Guitar tại hắn chỉ hạ giống như đều có mới sinh mệnh. Hắn thanh âm trầm thấp cùng giai điệu phối hợp xen lẫn. Trong hoảng hốt để cho người ta cảm thấy giống một giấc mộng. Một trận tình cũng không nghĩ tình. Tình cũng tình không đến mộng. Nhưng mộng đều là sẽ tình. Nương theo lấy nhạc đệm kết thúc. Kỳ thì diễn thanh đàn guitar hắn hướng sau lưng thuận thuận. Sửa sang lại mình mạch. Chào buổi tối. Dưới đài nhất hô bách ứng. Hắn màu lam đèn bài giống chập trùng đèn biển. Ta biết có rất nhiều người còn nghĩ nghe ta lại ca hát. Cho nên ta trở về. Ánh mắt của hắn như có như không rơi vào dưới đài hắc ám nơi nào đó. Lặng yên không một tiếng động cong môi cười cười. Có cơ hội lại hát cho ngươi, nhóm nghe. Kỳ Ninh vô tâm chủ trì. Giờ phút này chỉ muốn vọt tới trong chăn mở ra trực tiếp. Sau đó tại tiểu hào hung tợn ca tụng một chút nam nhân này chết tiệt mị lực. Vì cái gì nàng xuyên như thế trang trọng lễ phục tại làm người chủ trì. Nàng có thể so dưới đài những người này kêu còn lớn tiếng hơn. Thẳng đến trác cống đẩy nàng. Nàng mới nghĩ đến bản thân còn muốn lên đài nói kết thúc từ. Kỳ Ninh dẫn theo mình thật dài váy đi lên bậc cấp. Từ trong bóng tối dần dần đi hướng sáng tỏ chỗ. Niệm xong mình từ, nàng dương thủ chờ lấy trác cống mở miệng. Ngay tại lúc nàng nói xong, thích đêm nay biểu diễn cùng chủ trì sao. Về sau, ngẩng đầu trong nháy mắt đó, phát hiện nàng tiếp ứng trong vùng tranh hoàng đèn bài diệt. Ngay sau đó, kia một khối lại đổi lại màu đỏ đèn bài sáng lên. Kỳ Ninh ngay từ đầu cho là bọn họ còn đang cho những khác nghệ nhân tiếp ứng. Sau một lát mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Những này màu đỏ đèn bài. Ghép thành một cái ái tâm. Hậu viên hội tiếp ứng tổ vẫn chưa hoàn toàn thành lập. Vậy liền đại biểu. Đây là nàng fan hâm mộ offline tổ chức mình. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới mình xuyên chàng chủ cầm cũng có thể có đèn bài. Càng không có nghĩ tới các nàng sẽ dùng để ý như vậy nghĩ cho nàng ủng hộ và yêu. Nàng chóp mũi chua một chút. Bởi vì Kỳ thì diễn vừa biểu diễn xong liền đứng trên đài. Cho nên Kỳ Ninh cùng trác cống liền đứng ở bên người hắn. Đợi đến tất cả phân trần nói xong. Ba người từ phía bên phải xuống đài. Kỳ thì diễn cùng trác cống bản đi ở phía trước đến rất nhanh. Đến bậc thang chỗ chợt dừng lại. Kỳ Ninh quá khứ lúc bỗng dưng một trận. Dương mắt xem bọn hắn. Chỉ thấy hai người thẳng đến phía sau nàng. Cúi người chuẩn bị xách váy của nàng. Nàng váy rất dài. Mang giày cao gót xuống lầu cũng không tiện. Một chút thân sĩ nam nghệ sĩ có thể như vậy hỗ trợ cũng chẳng có gì lạ. Nhưng, hai cái cùng một chỗ. Giống như liền có chút quá khoa trương đi. Nàng cũng không phải là váy dài 10 mét. Một người là đủ rồi a, đằng sau hai vị. Nam nghệ sĩ, rõ ràng cũng ý thức được cái gì. Đồng thời dừng lại động tác. Hai mặt tương đối nhìn về phía lẫn nhau. Tựa hồ đang dùng ánh mắt gợn sóng tranh đoạt cái này danh ngạch. Không có vài giây, Kỳ thì diễn bỗng nhiên thu tay lại. Nam nhân ngoắc ngoắc môi. Khiêm tốn thoái vị, người tới. Trác cống cười cười, đang muốn nói ngươi còn biết ta là nguyên bộ nàng nam chủ trì a, còn chưa nói ra miệng. Nhìn thấy Kỳ thì diễn cong đến Kỳ Ninh trước người. Đưa tay ra cánh tay, ngươi xách váy. Ta dắt nàng, Trác cống, mẹ, bất cẩn rồi. Kỳ Ninh lúc xuống lầu nghe được fan hâm mộ vẫn còn tiếp tục gieo hò. Không biết là vì cái gì. Rất nhanh. trong đám người truyền đến bắn nổ một tiếng. Song kích vợ chồng là thật sự, cơ hồ không có dừng lại. Tinh thần vợ chồng tiếp ứng khu có âm lượng cao đáp lại vang lên. Là giả, khàn cả giọng, thật sự, ý chí chiến đấu sục sôi. Giả, nghiến răng nghiến lợi, thật sự, không cam lòng yếu thế. Giả, cứ như vậy tới tới lui lui nghe mấy vòng. Kỷ Ninh không có đình chỉ, nhếch môi cúi đầu cười. Nàng khẳng định là điên rồi. Mới phát giác được dạng này battle cũng rất đáng yêu. Kết quả trở về ba người đi liền lên hot search. Theo sát tại kỳ thi diễn sân khấu hot search đằng sau. Ba người hot search không phải là kỳ thi diễn trác cống sách váy. Cũng không phải kỳ thi diễn dắt Kỷ Ninh. Mà là song kích tinh thần. Nếu như không phải điểm đi vào. Nhìn thấy có fan hâm mộ ghi chép kia đoạn quen thuộc battle video. Kỷ Ninh còn tưởng rằng đây là cái gì sân khấu an lợi. Bình luận khu chúng thuyết phân vân, hiện trường tinh thần phấn đừng hô. Không thấy người con chuột tỉ tỉ đèn bài nghiền ép sao. Song kích slay toàn trường ok, im lặng. Gặm CP vũ đến chính chủ trước mặt. CP phấn có thể hay không vòng từ manh, mời song kích phấn thanh tình. Hiện trường nhiều nhất là muối biển, ta liền không. Ta liền muốn toàn thế giới đều biết song kích là hắn mẹ thật sự. Kỷ Ninh cái kia cười trộm thật là dễ nhìn a, thử hỏi ai không muốn cho PLMM sách váy đâu, não bổ. Song nam chính ngôn tình lớn kịch, tiền bối ảnh đế ích ánh nắng thiếu niên. Không đúng không đúng, là tiền bối ảnh đế cùng ánh nắng thiếu niên đoạt nữ chính. Mẹ tốt mang cảm giác, ta vĩnh viễn yêu Tu La chàng. Nhưng mà mặc kệ bình luận khu làm sao náo nhiệt, đều cùng đêm nay Kỷ Ninh không có liên quan quá nhiều. Bởi vì kia cả đêm nàng đều tại mình siêu trong lời nói. Đào lấy cái kia chương mình đèn bài đồ lặp đi lặp lại thưởng thức. Nàng có đèn bài, cũng có tiếp ứng, những cái kia yêu nàng người. Rốt cục chân thật tại nàng xuất hiện trước mặt. Ngày thứ hai nàng sức sống rồi rào khởi công quay phim. Bên trong phòng hóa trang mọi người lại tại nói chuyện phiếm. Có người chọn trước ra chủ đề. Đắc ý nói, ta gần nhất phát hiện một cái cự giải ép. Có thể để cho ta tạm thời quên nhân gian việc vặt ký thác tinh thần, gặm CP. Làm CP thật sự quá tươi đẹp. Quả thực là ta utopia. Trác cống phụ họa, ta cũng vậy. Điện thoại di động ta bên trong cất thật nhiều CP video. Giang Thắng tiến tới, ngươi còn có video, cho ta xem một chút, chỉ tùy tiện nhìn qua. Giang Thắng linh hồn đặt câu hỏi, làm sao đều là ngươi cùng Kỷ Ninh? Trác cống mộc một chút, lúc này mới nói, bởi vì cắt hai chúng ta những cái kia chất lượng tốt đi. Ta phục rồi, chất lượng cho dù tốt cũng không trở thành tất cả đều là A, ngươi lật qua ngươi ngăn cất chứa. Đều là ngươi cùng Kỷ Ninh, con mẹ nó ngươi gặm mình và Kỷ Ninh CP. Ta lần thứ nhất gặp có người gặm CP gặm mình. Chất lượng thật sự rất tốt, ta đã nói với ngươi không rõ. Trác cống đưa di động đến Kỷ Ninh trước mặt. Ngươi xem một chút, có phải là cắt rất ngọt? Kỷ Ninh cúi đầu mắt nhìn. Bối cảnh âm nhạc là Banana Chica. Nhẹ nhàng điệu, xác thực cắt rất ngọt. Dùng đều là một chút tiết mục tổ thả ra vật liệu. Nơi đây có tinh thần, cái này kịch bản thân liền rất ngọt. Tùy tiện tìm vài đoạn liều một phen liền rất có ý tứ. Nàng phi thường khách quan nói. Tiết mục tổ chỉ để vào một chút xíu tuyên truyền vật liệu ra. Các nàng còn có thể cắt đến ngọt như vậy. Quả thật không tệ, bị Kỷ Ninh một tán thành. Trác cống càng n sắt. Hắn bắt đầu đầy đoàn làm phim an lợi mình và Kỷ Ninh nhiều lần. Còn kém mua đứng đầu đưa Weibo lên. Mà một bên Kỷ Giám chế từ đầu đến cuối ngồi trên ghế trầm mặc. Kết quả đêm đó kết thúc quay chụp trở lại khách sạn. Trác cống bỗng nhiên liên tiếp thu được mấy cái tin. Mở ra xem. Thế mà đến từ Kỷ thì diễn. Còn là video chia sẻ. Đồng thời thuần một sắc đều là. Song Kỳ, hắn từng cái cẩn thận đọc lấy tiêu đề. Kỷ thì diện ích kỷ ninh. Hứa qua nguyện vọng hoàn toàn đúng. He, đáng yêu hướng. Song kích vợ chồng cao ngọt hỗn cắt. Người không thể chịu cự 5 phút đồng hồ, 100 giây nhập hố. Mang người lãnh hội song kích vợ chồng thập đại tên chàng diện. Kỷ thì diễn cho hắn chia sẻ cái này làm gì? Đang lúc Trác Cống không hiểu ra sao lại giống như rõ ràng cái gì thời điểm. Bên kia lại chậm rãi bắt đầu rút về. Đem video chia sẻ từng đầu rút về về sau. Kỷ thì diễn khắp nhưng đưa tới một cái tin, thật có lỗi. Phát sai rồi, Trác Cống, cách chương.